Đại Minh, bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ, chương 712, từ nay ngươi chính là ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên là họ hiểu ý của lời nói này ngắn toàn bộ cái chết của mấy người cho Lạc Bạch Thu. Cho dù họ có quay trở về Tây Vực, tội danh này cũng sẽ chỉ đổ lên đầu Lạc Bạch Thu, lão giả mặc áo bào đen do dự nói rằng, thật sự phải làm như vậy sao? Vậy thì phải báo cáo thế nào với Ma Sư Cung? Lần này đến Trung Nguyên, Ma Sư Cung chỉ cử duy nhất Lạc Bạch Thu là đại tông sư. Lão giả mặc áo bào trắng im lặng một lúc, khẽ nói rằng, ngươi có thật tâm muốn Ma Sư Cung trở thành người đứng đầu ma đạo hay không? Lão giả mặc áo bào đen im lặng, đương nhiên là không muốn rồi. Đây chính là tình hình của ma đạo hiện nay, bề ngoài đoàn kết nhưng thật ra lại có mưu đồ riêng. Thực ra thì ai cũng biết rõ điều này, nhưng lại đều giả vờ ngớ ngẩn. Ma đạo bề ngoài có vẻ như đã lấy lại được sức mạnh tại Tây Vực, nhưng vẫn thiếu một người lãnh đạo thực sự có tầm nhìn và uy tín đủ lớn. Cho dù là họ thì cũng phải thừa nhận rằng Lạc Bạch Thu rất thích hợp. Nhưng Lạc Bạch Thu lại xuất thân từ Ma Sư Cung. Lão giả mặc áo bào đen nhìn về phía bốn người, hỏi rằng, các ngươi có đề nghị gì không? Bốn người nhìn nhau, cùng chắp tay nói rằng, xin tuân theo lời chỉ dạy của hai vị tiền bối. Gân xanh nổi lên trên khuôn mặt của lão giả mặc áo bào đen, sắc mặt hơi tức giận. Vậy thì khi các ngươi nói như vậy, vậy thì về Tây Vực thôi. Bốn người lặng lẽ nhìn nhau, vẻ mặt bất lực. Họ đã nói cái gì đâu? Hộ Long Sơn Trang, Chu Tái Xương cầm bản mật báo mới đến, cau mày tỏ vẻ nghiêm trọng. Ngay cả hắn, lúc này cũng cảm thấy nan giải. Thiếu Lâm bị diệt, một câu đơn giản, nhưng hàm chứa rất nhiều ý nghĩa. Hộ Long Sơn Trang có hệ thống tình báo thông khắp thiên hạ, hắn đương nhiên biết rõ thực lực của Thiếu Lâm sâu dày ra sao. Ban đầu khi Lâm mang dẫn Cẩm Y Vệ rời kinh, kỳ thực không mấy người ủng hộ, nhiều người còn mong Lâm mang bẽ mặt ở Thiếu Lâm. Nhưng tin tức bây giờ thực sự khiến hắn bất ngờ, một Thiếu Lâm uy nghiêm như vậy, lại bị diệt như thế. Chu Tái Xương nheo mắt, nhìn về bầu trời bên ngoài điện mà không nói gì. Ngay lúc này, ba người bước vào điện, nghĩa phủ, vài người đồng thanh hành lễ. Chu Tái Xương nhìn ba người, thầm thở dài. Thiên phú của ba đứa con nuôi này là điều không phải bàn, dù là trong toàn bộ giang hồ, cũng hiếm có người sánh kịp, nhưng so với Lâm Mang, thì đúng là kém xa. Các người đều nhận được tin tức rồi chứ? Thiếu Lâm đã bị diệt. Ba người im lặng không nói. Trước đây khi gặp Lâm Mang, thực lực không ai bằng họ, mà bây giờ đã tiến xa như vậy, dựa vào công lao chiến thắng được Phong Hầu, diệt Thiếu Lâm, lừng danh trong giang hồ. Chu Tái Xương nhìn ba người, trầm giọng nói, hiện giờ Cẩm Y Vệ đang quyền thế ngất trời, Hộ Long Sơn Trang chúng ta cũng nên ẩn lui rồi. Ba người lập tức giật mình. Đoạn Thiên Hải hơi nhíu mày, chắp tay nói, nghĩa phủ, người lo Cẩm Y Vệ gây khó dễ cho chúng ta ư? Hộ Long Sơn Trang của chúng ta vốn chẳng có mâu thuẫn với Cẩm Y Vệ mà. Hộ Long Sơn Trang luôn hành xử khiêm nhường, lại rất ít khi tiếp xúc với Cẩm Y Vệ. Chu Tái Xương không trả lời câu hỏi này mà trầm giọng nói, ta muốn đưa các ngươi đến một nơi, không biết các ngươi có nguyện ý không? Đoạn Thiên Hải ngạc nhiên nói, nghĩa phủ, không biết nơi đó là nơi nào? Hiệp Khách Đảo, Chu Tái Xương điềm tĩnh nói, hồi trẻ ta từng tình cờ đến Hiệp Khách Đảo, có chút giao tình với hai vị đảo chủ, ta muốn các ngươi vào đó đảo tu luyện một thời gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong giang hồ, ba hòn đảo xa xôi cách trở, người trên đảo ít khi xuất hiện trên giang hồ, nhưng thực lực của ba hòn đảo ở hải ngoại này lại không hề kém, hơn nữa còn xa xôi cách trở, ai cũng không biết thực lực cụ thể của họ ra sao. Chỉ vì đã lâu không xuất hiện ở Trung Nguyên nên mới mờ dần khỏi tầm mắt mọi người. Ba người nhìn nhau, chắp tay nói, chúng ta xin tuân theo lệnh của nghĩa phủ. Chu Tái Xương gật đầu, hạ lệnh, ba ngày nữa, các ngươi cứ lên đường đi. Rõ. Ba người không hỏi thêm nữa, quay người rời khỏi điện. Ngay sau khi ba người rời đi, trong điện bỗng xuất hiện một bóng người mặc đồ đen. Bóng người mặc đồ đen từ từ ngẩng đầu, lộ ra một khuôn mặt giống hệt Chu Tái Xương. Hầu ra, người mặc đồ đen quỳ xuống một gối, cung kính hành lễ. Chu Tái Xương đứng dậy, khoanh tay, nhìn xuống người mặc đồ đen, điềm tĩnh nói, Từ nay trở đi, ngươi chính là ta, ngươi đã theo ta 20 năm, ngươi đã biết rõ mọi việc của ta. Mọi việc trong Hộ Long Sơn Trang từ giờ tạm thời sẽ do ngươi xử lý. Tuân lệnh, người mặc đồ đen quỳ dưới đất đứng dậy, khí thế bỗng chốc thay đổi, trong mắt thoáng vẻ sắc bén và sắc lạnh, toàn thân toát lên uy nghiêm của người nắm quyền. Cách chương.